Dị giới sảng nhất hệ thống. Tác giả: Lạc Hoa Tiền Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 393. Chương 394. Cho ta ăn. Dựa vào, bọn họ thế nào hướng chúng ta đi tới? Núp ở gian phòng nhỏ trong trầm túc mưu, khiếp sợ nói: Đừng hoảng hốt, đừng hoảng hốt. Ngưu Vĩnh Đức mặc dù trấn an trầm túc mưu, nhưng là bản thân thanh âm đã bắt đầu phát run. Chúng ta liền làm bộ cái gì cũng không phát sinh, mặc kệ bọn họ hỏi cái gì, chúng ta đều thề thốt phủ nhận. Ngưu Vĩnh Đức cũng là gặp qua sóng to gió lớn người, lúc này quyết định chủ ý. Ngưu Vĩnh Đức cùng Trầm Túc Mưu mới vừa đứng lên, Lâm Phong đã mang người mang theo đỉnh hạo hạo đãng đãng vượt qua toàn bộ đại sảnh, đi tới bọn họ ẩn thân gian phòng nhỏ. Cạch, Lâm Phong một cước đem mỏng tường đạp sập, lộ ra hai cái phía sau màn chủ, khiến Ngưu Vĩnh Đức cùng Trầm Túc Mưu kinh khủng vô cùng, liền giống xuất quỹ nam cùng Tiểu Tam bị bắt gian tại giường, còn chưa kịp mặc quần áo. Trái viện trưởng, các ngươi phá ta quán rượu tường là ý gì? Trầm Túc Mưu miệng cọp gan thỏ dương nổi giận nói: Ta mới vừa mời rượu, bị các ngươi làm nhục, còn chưa đủ à? Các ngươi còn muốn đánh người có phải hay không? Các ngươi nếu là dám động thủ, ta liền nói cho ta biết thúc thúc Trầm Trạch Phúc. Các ngươi nhất định phải cho ta cái thuyết pháp. Trầm Túc Mưu tại đại nạn lâm đầu thời điểm, ngược lại chẳng phải kinh hoàng. Trong đầu phi tốc vận chuyển, đang suy tư như thế nào lừa gạt Tả Ngôn Đường thoát khỏi khốn cảnh. Ta nội viện học sinh nói, quán rượu các ngươi gạo có độc. Tả Ngôn Đường đáp lại nói, ta đến nơi đây muốn nghe nghe ngươi nhóm thuyết pháp. Trầm Túc Mưu cùng Ngưu Vĩnh Đức đối mặt một cái, trong lòng bọn họ lại là vạn giống như kinh hãi. Ngưu Vĩnh Đức không nghĩ tới Bích Hoàng Nga cao độc loại này như thế bí ẩn độc dược, vậy mà sẽ bị người khám phá. Mà còn, bọn họ xuyên thấu qua gian phòng cửa sổ nhỏ, rõ ràng nhìn thấy Thiên Thủy học viện đám người dùng ngân châm khảo nghiệm sau, ngân châm không có biến sắc, làm sao sẽ xác định cơm trong có độc? Phỉ báng, cái này tuyệt đối là phỉ báng. Ta ngày này thơm vườn vừa mới khai trương không có bao lâu, một mực thành thành thật thật làm sinh ý, cho tới bây giờ không có kiếm qua trái lương tâm tiền. Chúng ta phòng bếp trong trà sát đến sạch sẽ, bùn đều không thấy được một điểm. Trầm Túc Mưu diễn kỹ thực sự là tốt, một bộ lòng đầy căm phẫn bộ dáng, tức giận hô nói, không mới mẻ thức ăn cùng thịt, chúng ta đều trực tiếp ném đi mất. Thử hỏi Đường Thành nhà ai tử lâu có thể làm được dạng này? Ngươi vậy mà nói chúng ta hạ độc. Nói chuyện đến giảng đạo lý, các ngươi những cái này Thiên Thủy học viện nội viện người, nói ta thước trong có độc, xuất ra chứng cớ tới a. Ngân châm, đo độc hồn khí, các ngươi không có, có muốn hay không ta cho các ngươi cầm mấy món? Trầm Túc Mưu càng hô càng ủy khuất, cũng càng ngày càng phách lối. Trầm Túc Mưu biết rõ, Bích Hoàng Nga cao độc độc tính quỷ dị, ngân châm cùng đo độc hồn khí kiểm tra không ra, hắn mới có thể như vậy ngông cuồng. Tả Ngôn Đường đám người nhìn về phía Lâm Phong, Trầm Túc Mưu mặt dày mày dạn, ấn định bọn họ là phỉ báng, bọn họ cũng không có biện pháp. Lâm Phong mới vừa nói qua có biện pháp chứng minh thước trong có độc, vậy liền chỉ có thể nhìn Lâm Phong cao cấp hơn đo độc hồn khí, vẫn là một ít đặc thù mộc hệ hồn khí, cũng hoặc là Lâm Phong trên thân còn có dấu cái khác thần kỳ dị bảo. Thiên Thủy học viện mọi người tại trong lòng âm thầm suy đoán nói, không nghĩ tới bọn họ đều đoán sai. Lâm Huân Nhi đem sới cơm thìa gỗ đưa cho Lâm Phong, Lâm Phong tiến lên trước một bước, đi tới Ngưu Vĩnh Đức cùng Trầm Túc Mưu trước mặt. Lâm Phong đào một thìa cơm, Trầm Túc Mưu còn tại buồn bực, trước mắt người thiếu niên muốn làm gì thời điểm, Lâm Phong một thìa hận tại trên mặt hắn. Ăn, ngươi cho ta ăn, ngươi không phải nói nhà ngươi cơm không có độc sao? Không có độc thì cho ta nuốt vào. Lâm Phong nắm thìa dán Trầm Túc Mưu một mặt cơm. Á á, chấm ngoặc kép, Trầm Túc Mưu luống cuống gắt gao ngậm miệng, thà chết không buông. Trầm Túc Mưu biết rõ, một khi gạo thơm dính nhiễm Bích Hoàng Nga cao độc, có một đinh điểm đụng phải nước miếng, thì tương đương với tiến nhập hắn thể nội. Ngưu Vĩnh Đức tại trưng giờ cơm sau, chàng bị Bích Hoàng Nga cao độc, ngón trỏ lớn nhỏ cái bình. Ngưu Vĩnh Đức lòng đen tối, dòng dã ngã xuống nửa cái bình. Mỗi một viên gạo thơm đều bị Bích Hoàng Nga cao độc ngâm thấu, dính trên một hạt, liền tuyệt không may mắn còn sống sót khả năng. Trầm Túc Mưu cùng Ngưu Vĩnh Đức không nghĩ tới, ngàn tính toán vạn tính toán, lúc ấy lòng đen tối, nguyên lai toàn bộ là ở cho bản thân hạ sáo. Thế nào, không dám ăn, không phải luôn miệng nói, người quán rượu làm nhiều tịnh sao? Mới vừa gào hơn nhiều ủy khuất, Lâm Phong một cước đem Trầm Túc Mưu đá ngã lăn trên mặt đất. Bưng Trương Đình, tìm trên Ngưu Vĩnh Đức. Ngưu Vĩnh Đức cúi đầu. Lâm Phong không chút nào nể mặt, lại là dán một mặt cơm đi lên. Nội các đầu bếp, ân, người thế nào không dám cho Trần Bắc Hàng dưới điểm độc. Ngưu Vĩnh Đức liều mạng dãy giụa, mập môi đóng chặt, trong miệng đồng dạng phát ra ân, ân, chấm ngoặc kép, tiếng rên rỉ. Ngưu Vĩnh Đức cùng Trầm Túc Mưu, thà rằng bị trước mắt người thiếu niên trực tiếp giết, cũng không nguyện ý dính Bích Hoàng Nga cao độc. Bọn họ có thể không dám tưởng tượng, bản thân tứ chi tê liệt, bụng chậm rãi sưng lên thành kiến chúa bụng, cuối cùng nổ lên bộ dáng. Các ngươi đối, đúng, Bích Hoàng Nga cao độc vô cùng dài a. Lâm Phong đem Trương Đỉnh vứt qua một bên, phát ra lạch cạch một tiếng vang thật lớn. Lâm Phong bình chân như vậy mà nhìn chằm chằm vào hai người, nhàn nhạt nói, các ngươi có phải hay không đối, đúng, Bích Hoàng Nga cao độc, phi thường sợ hãi, biết rõ lây nhiễm chất độc này sau, người sẽ biến thành cái gì hình dạng, cho nên, tới chúng ta bàn ăn bên cạnh, chàng bước, câu dẫn nữ hài tử hay sao, thì cho chúng ta dưới loại độc này, tâm đủ hắc a. Ngưu Vĩnh Đức cùng Trầm Túc Mưu, nghe xong Lâm Phong nói, ngồi liệt trên mặt đất trên, mặt xám như cho, bọn họ thế nào cũng nghĩ không thông. Vì sao trước mắt người thiếu niên, đối, đúng, cái này hiếm thấy kịch độc, cùng bản thân kế hoạch, rõ như lòng bàn tay. Bọn họ lại không biết, Lâm Phong tại phòng bếp, cùng bọn họ chỗ ẩn thân, đều cắm observer uất, bọn họ mỗi nói một câu nói, Lâm Phong đều nghe đến nhất thanh nhị sở. Tiểu học đệ, người nói cái này, Bích Hoàng Nga cao độc, ta đều không có nghe nói qua. Đến cùng là cái gì độc tính? Có kiến huyết phong hầu mũi tên độc mộc độc. Lợi hại sao? Hoa Chỉ Nhu thực sự hiếu kỳ, không nhịn được hỏi, mặc dù nàng thanh âm nghe lên vẫn là mềm nhũn, nhưng dù sao cũng hơi nóng nảy ý vị. Kiến huyết phong hầu mũi tên độc mộc sinh trưởng với ít ai lui tới Hạo Nguyệt Đế quốc cực Tây, cùng Thần Dương Đế quốc giáp giới vị trí. Nó là hình thể khổng lồ lá xanh cây, từ lá cây đến thân cây lại đến rễ cây, toàn bộ chứa kịch độc, ngay cả bồi bổ nó sinh trưởng đất đai cũng sẽ mang theo kịch độc. Người bình thường chạm vào thì chết, mà nguyên một khỏa trăm năm kiến huyết phong hầu mũi tên độc mộc toàn bộ độc tố, đủ để độc chết một tên hồn vương. Không, cái này Bích Hoàng Nga cao độc có thể so kiến huyết phong hầu mũi tên độc mộc kinh khủng hơn nhiều. Lâm Phong nhàn nhạt nói, người nhiễm trên loại độc này sẽ không lập tức chết, người tứ chi sẽ tê liệt, bụng của ngươi sẽ một điểm bành trướng, giống như một cái chờ sinh kiến chúa, cuối cùng nổ tung, chấm ngoặc kép. Nghe xong Lâm Phong miêu tả, Thiên Thủy Học Viện đám người không không trong cơn giận dữ nhìn chằm chằm trước mắt hai cái cặn bã. Trầm Túc Mưu cùng Ngưu Vĩnh Đức một mực coi là khó khăn nhất đối phó là hồn hoàng cường giả Tả Ngôn Đường, như thế nào cũng không nghĩ đến đem bọn họ vạch trần. Xác thực một vị mi thanh mục tú thiếu niên, giống giống giống, ta nơi này hạ thật lớn thật lớn thật lớn thật lớn thật lớn tốt mưa to, mây đen lật mực chưa che núi, bạch vũ nhảy châu loạn nhập thuyền. Hôm nay đệ nhị càng dâng trên, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,